Phong Du Lạc One Piece, chương 85, Đại chiến trên biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm khoảng cách giữa hai người còn không quá 10 mét, Ô nhảy bật lên khỏi tấm ván, hắn muốn lấy lợi thế trên cao tăng thêm lực nghiền ép khí xoáy màu lam lần nữa tái hiện bao phủ toàn bộ cánh tay Ô, sức mạnh ẩn chứa bên trong làm không khí xung quanh dao động, vặn vẹo liên tục. Mày nên cẩn thận, tao sẽ đánh hết sức mình đấy. Âm trầm nhắc nhở Phong một câu, Ua gồng người, cơ bắp bắt đầu thi nhau nổi lên cuồn cuộn, từng tia lửa điện chạy dọc khắp cơ thể hắn như những con độc xà có linh trí. Phong nhẹ giật mình, Haki bá vương, mày không cần phải kinh ngạc, 10 năm trước tao đã có thứ này rồi. Gật đầu xem như đồng ý, Phong biết Ua không hề nói dối, bởi vì Haki bá vương tỏa ra từ trên người Ua cực kỳ mạnh, thậm chí có dấu hiệu sắp đuổi kịp hắn, chân chính thua sút kém cạnh là Ua không biết cách đưa sát khí vào trong Haki, biến nó thành một vũ khí nguy hiểm thực sự. Để thể hiện lòng tôn trọng với đối thủ mạnh như Ua, Phong dần trở nên nghiêm túc. Đến đây, tao sẽ toàn lực chiến với mày một trận. Tốt, hét lớn một tiếng, Ua đấm hai tay vào nhau, lửa điện va chạm phát ra tiếng sẹt sẹt ghê tai, trong ánh mắt ngưng trọng của Phong Ua dồn lực vào hai tay cưỡng ép cơ thể xoay tròn như con vụ. Thần quyền, đại vương pháo, đứng ở vị trí đám người lắp phi, chiêu thức xoay tròn trên không trung của Ua trông không khác gì một mũi khoan phát sáng, nhưng phải trực tiếp cảm thụ mới biết nó đáng sợ như thế nào. Dưới chân Phong, mặt biển bắt đầu hình thành dòng xoáy càng ngày càng sâu. Nhìn không khí xung quanh bị cuốn theo tốc độ xoay tròn của Ua, sắc mặt Phong ngưng trọng hơn bao giờ hết. Tính về mặt nào đó đét đúng là nguy hiểm hơn Ua thật, nhưng so về thực lực thì Ua vượt trội hơn hẳn. Điều mà Phong đang chứng kiến đã chứng minh sự thật này. Nhưng nếu bảo Phong sợ thì lầm to, hắn nheo mắt hít sâu một hơi, khí thế từ trong nội thể toàn bộ phóng xuất, Haki bá vương thuộc vào top điên cuồng ngưng tụ quanh người Phong. Hai mắt hắn bắn ra tia sáng sắc lạnh, chấp nhận chịu thiệt không có điểm tựa, Phong co người nhảy lên đối chiến trực diện với Ua, nếu hắn cứ đứng trên thuyền, lực xung kích sẽ chấn nó tan thành, Phong không còn chỗ đứng, chưa cần đánh đã thấy bại hết 90. Rồi, Phong vận toàn lực đấm ra một phát, năng lực ác quỷ kích phát tốc độ ra đòn nhanh gấp 5 lần, lực lượng cũng theo đó tăng lên. Không có chiêu thức chính là điểm khiến Phong yếu đi hoàn toàn trong cách đấu, cho nên hắn cần phải vận dụng hợp lý năng lực ác quỷ, đây vừa là chỗ xấu vừa là chỗ tốt mà Phong nhận được. Âm thanh va chạm giữa song quyền đinh tai nhức óc so với tiếng sấm nổ không kém bao nhiêu. Lực lượng bảo tạc chấn động không gian, Haki bá vương đối chiến Haki bá vương, cường lực đối chiến cường lực. Từng đợt sóng xung kích thổi quét ra phạm vi mấy trăm mét xung quanh, lượng khí kinh khủng va chạm đối kháng lẫn nhau sinh ra di tượng, bầu trời vốn quang đãng chỉ trong chốc lát tối sầm lại, còn mặt biển càng khó coi hơn, xoáy nước sóng biển nối tiếp nhau quay cuồng tàn phá vùng biển đến không còn hình dạng. Người quan chiến đồng loạt trợn mắt há mồm, cường giả đỉnh cao chiến đấu quả nhiên đáng sợ, lực ảnh hưởng của bọn họ không phải loại tôm tép bình thường có thể chịu nổi. Đứng ở xa trung tâm vòng chiến đã xây sầm mặt mày, huống gì trực tiếp tham chiến. Thật lợi hại, vậy ra hải tặc được treo thưởng 1 tỷ berry mạnh đến mức này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luffy và Zoro đột nhiên khao khát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bởi vì so với hai người đang đánh nhau ngoài kia, bọn họ không tính là cái gì cả. Trở lại trận chiến, tốc độ xoay tròn của Ua đang giảm dần, sau 10 giây nó đã ngừng hẳn. Sắc mặt Ua cực kỳ khó coi, hắn đương nhiên nhìn ra Phong chỉ thuần túy tung một cú đấm đối kháng với hắn, vậy mà có thể chặn được chiêu thức hắn nhọc công tập luyện hơn 10 năm trời, đây thật sự là một đả kích rất lớn dành cho Ua. Bên dưới Phong nở nụ cười hung ác, Ua đã kích phát máu chiến của hắn thành công, bây giờ thì đừng mong Phong ngừng tay lại nữa. Chiến hết mình một trận đi, bật cười ha hà, giữa không trung Phong truyền quyền thành nắm túm chặt cổ tay Ua dùng sức kéo gã xuống. Phanh, Phong lật mình tung chân đá thẳng vào ngực Ua, lực đạo khủng bố đánh gãy vài cái xương sườn của hắn, máu tươi đặc sệt từ miệng hắn không ngừng trào ra. Combo của Phong nào có đơn giản như vậy, trước khi Ua bị đánh bay đi, Phong cười gằn giữ chặt tay gã kéo về phía mình. Trong ánh mắt hằn đầy tơ máu, Phong buông cánh tay đang nắm cổ tay Ua, sau đó xoay người sử dụng tay còn lại đấm ra một quyền đủ sức phá nát chiến hạm hải quân. Bình, cả khuôn mặt Ua bị lõm vào trong, xương sống mũi cùng vài cái răng bị đấm nát vụn. Mang theo khuôn mặt đẫm máu, Ua như viên đạn pháo xé gió văng đi xa. Thong thả đáp xuống thuyền, Phong khoanh tay trước ngực chờ Ua quay lại, Phong biết Ua vẫn chưa gục đâu, đã là võ sư đỉnh cấp không tên nào không trâu bò cả, mới bấy nhiêu chưa thể đánh bại được gã. Quả nhiên, không đầy một phút Ua đứng trên một tấm ván khác lướt sóng trở về vòng chiến. Vết thương nơi mặt và ngực dường như không hề ảnh hưởng tới Ua, vẻ mặt hắn bình tĩnh dị thường, có trang hưng phấn cùng chiến ý bốc lên cao ngút là khó che giấu thôi. Mày rất mạnh cho nên mày xứng đáng để tao sử dụng tuyệt học. cho dù thua, mày cũng nên tự hào, từ trước tới nay không có mấy người khiến tao lôi nó ra đâu. Dứt lời, hai mắt Ua phát ra tia sáng màu lam nhạt, toàn thân hắn bốc lên lam khí bừng bừng giống như ngọn lửa. Một cổ khí tức nguy hiểm sộc thẳng vào não bộ của Phong, một loại nguy cơ chưa từng có liên tục báo động trong linh hồn hắn. Không xong, phanh, chỉ kịp hô một câu, khuôn mặt Phong bỗng nhiên bị một lực lượng nào đó đánh lệch qua một bên, thân hình lùi về sau ba bước mới đứng vững được. Mắt Phong trợn tròn không thể tin nhìn Ua, vẻ kinh ngạc không giấu nổi trên gương mặt bê bết máu. Không kích, không sai vào đâu được, tên này vậy mà lại học được kỹ thuật tối cao ấy. Phong bị Ua làm cho bất ngờ đến quên đi vết thương còn đang đau đớn, không nghĩ ra trên đời này lại còn có người thi triển được không kích tương tự thập đoạn mà hắn sáng tạo nên. Uy lực của không kích đến trình độ của Ua Grand Kiyaku. Lam cước trong lục thức chỉ là mũi, hoàn toàn không cùng cấp bậc. Phong đã cường hóa Haki vũ trang trên mặt mà vẫn bị chúng thương bước lùi về sau, Grand Kiyaku tuổi gì so sánh. Trông thấy vẻ mặt khó tin của Phong, Ua mỉm cười tự hào. Thế nào, phách vương quyền mà tao nghĩ ra lợi hại chứ, mày là đối thủ lợi, chưa kịp nói dứt câu thì Ua đã bị đấm bay về sau, hắn trợn tròn mắt đứng phắt dậy nhìn chằm chằm Phong, rõ ràng hắn vẫn đứng tại chỗ mà. Mày vừa làm gì, như để trả lời câu hỏi, Phong khẽ cười vung tay đấm mạnh vào không khí quyền Phong mang theo vô tận sóng xung kích khủng bố oanh kích lên mặt Ua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đáng tiếc trò của mày từ năm tao 4 tuổi đã có thể làm được rồi. Cách chương.